Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác như bị tát vào mặt, nóng rát bàn tay, những lời của Tinh Nguyệt Thánh Chủ vang lên đầy giận dữ trong không gian. Ta muốn mưa chết, oành. Tinh Nguyệt Thánh Chủ cười nhạo xong, bỗng nhiên, hắn ra tay. Vô số hạt tinh cát rơi xuống, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm sắc bén lớn, treo lơ lửng trong không khí, nhắm thẳng vào đầu Đường Nhất Mặc đã mất hết khả năng chiến đấu. Mũi nhọn lạnh lẽo tràn đầy sát khí và sự tàn nhẫn, đôi mắt Tinh Nguyệt Thánh Chủ ngập tràn điên cuồng và sát ý. Đường Nhất Mặc, phải chết. Người này quá mạnh mẽ, liên tục bùng phát sức mạnh 6 lần, mỗi lần mạnh hơn lần trước. Đến lần thứ 7, Tinh Nguyệt Thánh Chủ cảm thấy bất lực, giống như bị ma thần dõi theo. Một cú đấm nữa, hắn sẽ bị đánh nát, thậm chí nguyên thần cũng sẽ bị xé toạc. Do đó, Tinh Nguyệt Thánh Chủ cảm thấy hắn nhất định phải giết chết Đường Nhất Mặc. Đường Nhất Mặc còn sống, hắn sẽ không yên lòng. Hơn nữa, Đường Nhất Mặc chỉ mới là hợp thể cảnh mà thôi. Ầm ầm, sát khí kinh hoàng như sấm sét vang lên. Những chiến thuyền trên hư vô thiên, nơi có nhiều cường giả, chứng kiến cảnh tượng này đều lộ ra vẻ cười nhạo. Đó là sự mỉa mai, chế giễu Tinh Nguyệt Thánh Chủ. Tuy nhiên, không ai ra tay ngăn cản, vì họ không cần phải làm vậy. Dừng tay, chúng ta thua. Nhận thua, ngoài sân rộng, gạch xanh đã biến thành đống phế tích. Trong chiến trường huyết sắc, những người tu hành của Ngũ Hoàng đã sớm muốn rách cả mí mắt. Tề Lục Giáp giận dữ, ngón tay run rẩy. Đường Nhất Mặc kiên trì và quả quyết, khiến cho hắn phải im lặng và khiếp sợ. Đối đầu với một cường giả cấp thành chủ, Tề Lục Giáp đã nghĩ Đường Nhất Mặc sẽ nhanh chóng bại trận, thậm chí là nhận thua ngay lập tức. Nhưng không, Đường Nhất Mặc không hề thua cuộc. Hắn đã dùng hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh để bộc phát chiến lực mạnh mẽ nhất. Tiềm lực của hắn quá kinh người, suýt nữa Đường Nhất Mặc đã một quyền đánh chết Tinh Nguyệt Thánh Chủ. Đáng tiếc, cuối cùng mạch thứ 7 vẫn chưa thể mở ra. Cũng may là không có xảy ra chuyện tệ hại. Nếu như mở ra mạch thứ 7 với thực lực của Đường Nhất Mặc hôm nay, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Tỷ thí đã kết thúc, chúng ta thua rồi, sao còn ra tay nữa? Tề Lục Giáp tức giận đến mức suýt nữa rách cả mí mắt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn giận dữ gào lên với người hầu, người đang đứng trên đống đổ nát gạch xanh. Người hầu đó chậm rãi quay lại nhìn Tề Lục Giáp, rồi thân thể theo cột lão trên chiến thuyền từ từ lướt xuống. Tốc độ này không cần phải nói đến việc ngăn cản Tinh Nguyệt Thánh Chủ, mà thực sự như thể hành động này là để nói với Tinh Nguyệt Thánh Chủ rằng, ngươi có thể giết hắn, quá phóng túng. Tiếng gào của Tề Lục Giáp vang vọng khắp huyết sắc chiến trường. Những người xung quanh, từ Ngũ Hoàng đến các tu hành giả khác đều biến sắc, lòng tràn đầy phẫn nộ. Oanh! Tinh Nguyệt Thánh Chủ dùng tinh cát hội tụ thành một cây búa khổng lồ đã sẵn sàng chém xuống. Nếu cú chém này trúng, Đường Nhất Mặc hiện giờ không còn sức để chiến đấu, sẽ bị chém thành thịt vụn. Không, không. Ca, trong đám người, Đường Quả mặt đầy sợ hãi và kinh hoàng, nàng nhìn cây búa khổng lồ treo trên đầu Đường Nhất Mặc, thân thể lạnh toát. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người ca ca vô địch, người luôn che chở và bảo vệ nàng sẽ phải chết. Nàng phát ra tiếng thét bi thương. Trên người nàng, một luồng hào quang thần thánh mạnh mẽ tỏa ra, không ngừng rung chuyển. Bá Vương đứng dậy, mái tóc bay tán loạn, đôi mắt hắn ngập tràn lửa giận. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Tinh Nguyệt Thánh Chủ thật sự đã lấn lướt Ngũ Hoàng quá mức. Đường Nhất Mặc không còn sức chiến đấu, sao Tinh Nguyệt Thánh Chủ lại còn ra tay? Một đám hèn hạ. Trên người Bá Vương, ma khí bắt đầu dâng trào mạnh mẽ. Lục Cửu Liên cũng đứng dậy, tóc bay lên trong không khí, ánh mắt sắc bén như dao. Soạt, thân hình hắn thoáng qua, quanh người khí kình như bị nén lại, rồi hóa thành một đóa hoa sen khí kình nở ra. Hắn ngay lập tức bay tới quảng trường gạch xanh. Bá Vương cũng động, Tề Lục Giáp cũng động. Tinh Nguyệt Thánh Chủ chuẩn bị kết liễu Đường Nhất Mặc, trong khi đại diện cho thượng giới, những kẻ hầu cận của hắn cũng bắt đầu di chuyển. Màn này hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận dữ của những tu hành giả Ngũ Hoàng. Đáng chết! Tân Hoàng Đạm Đài hạ đập bàn giận dữ, mặt đỏ bừng vì tức giận. Âm âm, Tinh Nguyệt Thánh Chủ lúc này không còn kiêng nể gì nữa, hắn quyết giết cho bằng được kẻ này. Bành bành, những tiếng nổ vang lên như núi lở đất sụp. Bá Vương, Lục Cửu Liên và Tề Lục Giáp bay vụt tới. Giang Ly, Đỗ Long Dương và những người khác cũng nhanh chóng lao tới, mặt lạnh như băng, sát khí nặng nề. Trên quảng trường, người mặc áo bào trắng, tay hầu, từ từ rơi xuống bên rìa quảng trường. Hắn không ngăn cản Tinh Nguyệt Thánh Chủ mà ngược lại đứng ngăn trước mặt Tề Lục Giáp, Bá Vương và Lục Cửu Liên. Thiên địa thi đấu không luận sinh tử, tỷ thí vẫn chưa kết thúc. Khói mù lượn lờ quanh khuôn mặt tôi tớ, một thanh âm bình thản vang lên, chúng ta thay hắn nhận thua. Tề Lục Giáp mặt đầy vết dạ, run rẩy một hồi rồi giận dữ hét lên, tên tôi tớ này không đi ngăn cản Tinh Nguyệt Thánh Chủ lại quay sang ngăn cản chúng ta. Cút đi, Bá Vương gầm lên tức giận. Hắn biết tên này đang cố tình gây khó dễ, không muốn lãng phí lời, tên kia đã mất đi ý thức rồi. Bá Vương rút ra búa lá chắn, ma khí bao phủ cơ thể, mỗi bước đều tạo ra tiếng động mạnh mẽ, thân hình như ma thần lao về phía trước. Càn Dứa, tôi tớ quát lớn, khí tức trên người bùng phát mạnh mẽ. Ầm ầm, những quy tắc trong hư vô thiên như bị dẫn động, uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra khắp không gian. Bá Vương và Tề Lục Giáp bị đẩy lùi. Tôi tớ dựa lưng vào hai tay, nhẹ nhàng lắc mình. Ống tay áo của hắn như lưỡi đao thép, cắt qua không gian, tạo thành những vết nứt trên mặt đất. Bá Vương và Tề Lục Giáp rút lui, Tề Lục Giáp lùi lại liên tiếp mấy bước. Mỗi bước đi xuống, sắc mặt càng lúc càng đỏ, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng mà, Tề Lục Giáp giận đến không kiềm chế được. Tôi tớ đứng cao cao, khói mù lượn lờ quanh khuôn mặt, thoạt nhìn có vẻ mang theo sự cười nhạo lạnh lùng. Quy tắc thi đấu chính là như vậy, nhưng vừa dứt lời, thân xác của hắn bỗng nhiên thay đổi. Vì hắn nhận ra một đóa hoa sen đang nở, né tránh cú đánh mạnh mẽ của hắn, trở thành một đạo lưu quang lao vào sân rộng. Chuyện gì đây? Tôi tớ hoảng sợ. Lưu Cửu Liên tóc bay phấp phới, không hề chú ý đến sự hiện diện của tôi tớ. Thân hình hắn liên tục lóe lên, lao thẳng về phía Tinh Nguyệt Thánh Chủ và Đường Nhất Mặc. Tôi tớ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng. Ngũ Hoàng tham chiến cá nhân lại còn giấu một người mạnh mẽ hơn nữa. Tuy vậy, tôi tớ lại nở một nụ cười quái dị, vì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa. Tinh Nguyệt Thánh Chủ cầm Tinh Cát Kiếm đã hạ xuống, Lục Cửu Liên hạ thân xuống, khí kình sụp đổ, hắn phun ra một làn khí nhẹ. Hắn không kịp ra tay, nhưng thần sắc hắn không hề thay đổi, bởi vì không cần hắn hành động, ma khí từ thân thể Đường Nhất Mặc dâng lên, tràn ngập và bụng xuống. Tinh Nguyệt Thánh Chủ khi chém một kiếm xuống, cảm giác như bị một lực lượng vô hình và bí ẩn ngăn lại, không thể tiến thêm một chút, khó mà tiến vào. Trước đây tôi tớ đã ngăn cản Tề Lục Giáp và Bá Vương. Tinh Nguyệt Thánh Chủ trong lòng còn đang hưng phấn, nhưng giờ phút này hắn chỉ còn lại sự hoảng sợ. Tình huống này là thế nào? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Tinh Nguyệt Thánh Chủ lại không rút kiếm được? Có chuyện gì kỳ lạ vậy? Không phải là không rút được, mà là không thể rút ra, một người kinh ngạc lên tiếng. Những người đứng trên chiến thuyền xung quanh Ngũ Hàng đều đang kinh ngạc, không ngừng bàn tán về tình huống này, nhưng dường như không ai hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Từ chiến thuyền cổ lão, một luồng khí tức kỳ lạ lan tỏa. Người nào? Oanh! Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ trong chiến thuyền cổ lão, chứa đầy sự chất vấn, phẫn nộ và uy áp. Hù hù hù. Trên chiến thuyền, những người đứng canh đều nhanh chóng di chuyển, hóa thành những vệt sáng bay ra khỏi chiến thuyền, như những tia sáng bắn vào quảng trường. Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự việc này. Trận đấu đầu tiên của thiên địa thi đấu đã xuất hiện bất ngờ. Mọi người đều rõ ràng rằng, trong cuộc thi này ở hư vô thiên, sẽ không thiếu những điều bất ngờ. Thực tế, mục đích thật sự của thiên địa thi đấu lần này có lẽ không chỉ là thi đấu đơn thuần. Bí mật của Ngũ Hoàng và hư vô thiên mới chính là điều mà nhiều thế lực cùng các cường giả thượng giới đang chú ý. Ầm ầm, tình thế ngay lập tức trở nên căng thẳng và nguy hiểm. Phía bên Ngũ Hoàng, Đường Quả đã rơi nước mắt, sự lo lắng, sợ hãi và kinh hoàng tràn ngập trong mắt nàng. Sư phụ, mau cứu anh ta, Đường Quả hét lên trong tuyệt vọng. Lúc này Lục Cửu Liên chính là hy vọng duy nhất của nàng. Bên cạnh nàng, Đường Hiển Sinh với ánh mắt đầy sự lo lắng, nắm chặt tay, không ngừng siết chặt lại. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tinh Nguyệt Thánh Chủ, thần tâm run rẩy, không ngừng gầm lên, ma khí giống như dòng nước, cuồn cuộn chảy ra, như một bức tranh đổ mực, dần dần hình thành động tác quyền cước. Đến một lúc, khí tức của hắn trở nên yếu ớt đến cực hạn, Đường Nhất Mặc tiếp cận, ma khí bao trùm cả không gian, bóng hình mờ ảo đứng giữa trời, lưng hướng về nhân gian, như một di sản vô hình, lại như thể ở nơi xa vời. Cảm giác ấy gần ngay trước mắt, nhưng lại như vô hình, xa xăm, ở phía xa. Trong ánh mắt của Bá Vương, khi bị đẩy lùi bởi lực khí từ những người hầu, một ánh sáng sáng chóng chói bùng lên. Ánh sáng ấy chói lọi đến mức giống như viên tinh cầu sáng nhất trong màn đêm. Lòng hắn đập mạnh, trong đôi mắt chỉ còn lại bóng dáng của một hình ảnh đen tối. Ma chủ, bản nguyên hồ, đào hồ tâm, Lục Phiên tựa lưng vào ghế, thở dài. Trong mắt hắn, những đường cong màu đen đang uốn lượn và di chuyển, như những vòng xoáy bất tận. Đường Nhất Mặc kiên cường, đến mức ngay cả Lục Phiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng, Đường Nhất Mặc lại có thể làm được như vậy. Thực tế, ban đầu Đường Nhất Mặc chỉ mới mở được mạch thứ 5 của ban mạch độ giáp ma công. Mạch thứ 6 thì vẫn đang trong quá trình lĩnh hội trong trận chiến. Tuy nhiên, Đường Nhất Mặc đã quá tham vọng, mới vào hợp thế cảnh. Dù cho mở được mạch thứ 6, hắn vẫn rất khó để giết được Tinh Nguyệt Thánh Chủ. Muốn mạnh mẽ giết đối phương, chỉ có thể phá vỡ và mở được mạch thứ 7, tầm quá lớn rồi. Nhưng, đây chính là sự kiên trì của ngươi. Người tự nói đi, Lục Phiên nói, như thể đang trò chuyện với chính mình. Nếu Đường Nhất Mặc thật sự muốn mở mạch thứ bảy, hắn có thể sẽ bị Lục Phiên ngăn cản. Nhưng điều quan trọng là, cho dù Tinh Nguyệt Thánh Chủ là một cường giả của thế giới diễn cấp 7 cao võ, cũng không có tư cách lấy mạng của Đường Nhất Mặc. Điều quan trọng hơn cả chính là, khi Đường Nhất Mặc muốn mở mạch thứ bảy, đạo ý của hắn đã chuyển biến. Lục Phiên mỉm cười, ánh mắt lóe lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải sự thay đổi trong đạo ý. Tuy nhiên, mọi chuyện tạm thời không đáng quan tâm, đừng khi dễ Ngũ Hoàng chúng ta. Lục Phiên nheo mắt lại, giơ tay lên, lần nữa cầm lấy một quân cờ từ trong hộp và nhẹ nhàng thả xuống bàn cờ. Ánh sáng lấp lánh từ quân cờ lóe lên. Ma chủ, một luồng ma khí cuồn cuộn bao phủ, ma chủ đứng với lưng quay về phía thế gian. Tinh Nguyệt Thánh Chủ nhìn thấy hình ảnh ma chủ đang lơ lửng trên đỉnh đầu Đường Nhất Mặc, cũng chỉ thấy ma chủ quay lưng về phía chúng sinh. Mọi người trên chiến thuyền đều thấy hình ảnh này, và không ai không cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên. Đây là ai? Khí thế mạnh mẽ quá. Có phải là đại năng đệ tam cảnh, hóa tiên đại tôn? Ngũ Hoàng làm sao lại có hóa tiên cảnh? Chẳng lẽ hắn đã kế thừa truyền thừa từ một cường giả thời thượng cổ? Những tiếng đoán ra đoán non vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, vào lúc này, mọi người đều cảm thấy rất hứng thú khi nhìn rõ tình hình trong trận đấu. Những sứ giả của chiến thuyền cổ lão đại diện cho thượng giới tức giận quát lên. Các tôi tớ của họ cũng lập tức giải phóng khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng di chuyển ngăn hắn lại. Quy tắc thiên địa thi đấu không thể phá vỡ. Tiếng nói nghiêm khắc của sứ giả từ chiến thuyền cổ lão vang lên. Các tôi tớ đều hợp sức lại, tạo thành một thế trận liên kết mạnh mẽ, giống như một tôn tiên thần đáng sợ. Sang Ly nhìn thấy cảnh này, đôi mắt có chút căng thẳng. Những người này có khí thế tương liên và thủ đoạn giống như quân trận chi đạo. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, như một tia sáng xuyên qua bóng tối. Một khoảnh khắc sau, tiếng cười đó lan tỏa khắp bầu trời. Thế nào, ai cho các ngươi quyền được khi dễ người tụ hành của Ngũ Hoàng chúng ta? Giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo khí thế đáng sợ. Khí tức ấy liên kết thành tiên thần, từng vị tôi tớ hướng lên trên đỉnh đầu, giống như một bộ bàn cờ đan sen, tung hoành khắp không gian. Hả? Những người tu hành trên chiến thuyền của Ngũ Hoàng, trong mắt họ đều toát ra ánh sáng tinh tú. Khí cơ này thật sự rất thần bí. Ngũ Hoàng Thánh Chủ, lạch cạch, một con cờ từ trên không trung rơi xuống. Những người ở đây, khí tức hội tụ thành tiên thần, giống như cờ vây trên bàn cờ. Cứ như vậy, con cờ đó rơi xuống, đập mạnh xuống đất, tạo thành một tiếng nổ lớn, phốc phốc. Một vị tôi tớ áo trắng, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, khói mù bao quanh. Trên mặt họ là những dấu vết chiến đấu, miệng ho ra máu. Mỗi một tôi tớ đều bị áp lực từ con cờ đó, khiến họ phải ngã xuống đất. Nhưng ngay khi mọi người chú ý đến cảnh tượng này, tiếng kêu thảm thiết của Tinh Nguyệt Thánh Chủ vang lên, đau đớn đến mức tràn ngập cả quảng trường gạch xanh, thiên địa như đang nổ vang, tiếng động như sấm rền. Trên đỉnh đầu Đường Nhất Mặc, ma khí dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh ma chủ, hình bóng ấy từ từ quay đầu lại. Tinh Nguyệt Thánh Chủ cảm thấy như mình đang bị tách biệt khỏi thiên địa. Đôi mắt hắn, nguyên thần bên trong chỉ còn lại hình bóng ma đạo chủ đang quay lại. Ma chủ lần đầu tiên xuất hiện, cả thiên địa như sụp đổ, nước vỡ đập vào nhau. Trong mắt Tinh Nguyệt Thánh Chủ, cả thiên địa như đang sụp đổ, nguyên thần của hắn dần mờ nhạt đi. Trên quảng trường, gạch xanh bị ma khí cuồn cuộn xâm chiếm, hình thành một bóng dáng cao lớn, thần bí. Bóng dáng ấy như đang ẩn mình trong chiếc áo bào đen, góc áo bay lên, quay lưng lại với thế gian, như thể độc lập trong cõi diệt vong. Khi bóng dáng ấy quay lại, thiên địa dường như muốn sụp đổ, phóc, phóc. Tinh Nguyệt Thánh Chủ cảm thấy thần tâm tịch diệt, hò ra máu, trong tiếng thở gấp, đau đớn, táo ớt đức vỡ gấp bãi à. Hắn không thể ngờ rằng lại xuất hiện tình huống thế này. Hình ảnh ma chủ quay lại, tinh cát tụ lại thành lưỡi dao sắc bén, từng khối vỡ nát, hóa thành đất cát vụn rơi xuống, giống như nước sông Tinh Hà. Ánh sao lấp lánh, đó là uy lực đáng sợ đến mức nào. Tinh Nguyệt Thánh Chủ cảm thấy thần tâm mình bị rối loạn, hoàn toàn run rẩy. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức tử vong đang đến gần. Cái bóng dáng này chỉ là khí thế mà thôi, nhưng lại khiến hắn cảm thấy quá mức kinh hoàng. Người này là ai? Có phải là một đại năng hóa tiên cảnh đáng sợ, hay có thể là siêu việt hóa tiên, một tiên chân chính? Phốc phốc. Tinh Nguyệt Thánh Chủ ho ra máu liên tục, từng ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Hắn không thể kiểm soát được cơ thể mình, thân thể hắn đang nứt vỡ, mà chính cái thân thể kiên cố tinh cát mà trước đây hắn tự hào, giờ lại như một con búp bê yếu đuối, chỉ cần va chạm nhẹ là sụp đổ. Tinh Nguyệt Thánh Chủ nhìn chằm chằm vào Đường Nhất Mặc, ánh mắt lướt qua, rồi dừng lại trên hình ảnh ma khí cuồn cuộn từ đỉnh đầu Đường Nhất Mặc. Hình bóng vô hình ấy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bị thổi bay đi. Nó không phải là thân thể thật sự. Tinh Nguyệt Thánh Chủ bỗng nhiên cảm thấy nội tâm run lên. Hắn có cảm giác mình đang chạm phải một tồn tại khủng khiếp mà không thể diễn tả nổi. Chẳng lẽ, người này là một tồn tại từ thời kỳ hư vô thiên, là một người sống sót sau trận chiến đáng sợ trong quá khứ, hay đó là ý niệm của một đại đế cổ đại, hoặc là ý niệm của một cổ thánh giả từ xa xưa. Tinh Nguyệt Thánh Chủ muốn tìm hiểu thêm, nhưng tiếc là hắn không có cơ hội. Oanh, Ma Chủ quay lại, ánh mắt lướt qua. Tinh Nguyệt Thánh Chủ không thể chống cự, thân thể hắn trực tiếp sụp đổ, tan thành đất cát, nguyên thần của hắn cũng đứt đoạn từng mảnh, đôi mắt hắn hoàn toàn mất đi ánh sáng, thân thể rơi xuống đất. Tại đống đổ nát trên quảng trường gạch xanh, Tinh Nguyệt Thánh Chủ quỳ rạp trên mặt đất, quỳ trước mặt Đường Nhất Mặc. Khi ấy, khí thế của hắn hoàn toàn biến mất, như thể một phần linh hồn của Tinh Nguyệt Thánh Chủ bị hủy diệt hoàn toàn. Cả thiên địa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Từ trên trời ngũ hoàng, từng chiếc chiến thuyền bay qua, hình ảnh những người trên đó đều đậm đặc sự căng thẳng. Cái bóng dáng ma khí thao thiên kia rốt cuộc là ai? Có phải là một đại đế cổ đại không? Mọi người không khỏi run sợ, nhưng sau sự sợ hãi lại có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác hưng phấn khó tả. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm nhận được ánh sáng sáng rực và lúc tờ mờ sáng từ mặt biển bắn ra. Ánh sáng ấy óng ánh như thể muốn chiếu sáng tất cả mọi thứ. Đạo thân ảnh này chắc chắn có liên quan đến hư vô thiên bí mật và cũng gắn liền với đạo tạng mà các đại đế cổ đại để lại, không thể tách rời. Rầm rầm rầm, những cơn sóng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm bùng nổ, như thể trong một khoảnh khắc vạn vật xung quanh đều dao động. Trong đó mỗi một cơn sóng khí tức đều mạnh mẽ hơn nhiều so với khí thế của Tinh Nguyệt Thánh Chủ. Trên Tiểu Lôi Âm Phật Giới, Đại Tôn Phật Đà với khuôn mặt hiền hòa ngắm nhìn bốn phía, từng đó sen Phật nở quanh người hắn, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Đại Tôn cảm nhận được những khí thế không kém gì hắn từ xung quanh, hắn thở dài một hơi nhẹ nhàng. Cuối cùng, Đại Tôn ngồi xếp bằng trên đài sen, chắp tay hành lễ và niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Oanh, khí thế khủng khiếp như một vệt cầu vồng xé tan bầu trời, khí tức của hắn cũng đồng thời phóng thích hòa lẫn với khí tức mạnh mẽ từ chiến thuyền, linh chu, mãnh cầm xung quanh. Hoan Hỷ Tôn giả, Thác Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ đều thay đổi sắc mặt. Hoan Hỷ Tôn giả nhận ra khi Đại Tôn phát ra khí thế, hắn hiểu rõ ràng từ hôm nay hắn sẽ không dám bước vào ngũ hoàng nữa, vì khi Đại Tôn phát ra khí thế, hắn giống như đang tuyên bố quyền uy của ngũ hoàng. Tiểu Lôi Âm Phật Giới không hề nể nang ngũ hoàng và bí mật của hư vô thiên, Tiểu Lôi Âm Phật Giới cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu. Từ khi Đại Tôn phát ra khí thế, mối quan hệ giữa Tiểu Lôi Âm Phật Giới và ngũ hoàng đã hoàn toàn thay đổi, trở thành đối đầu trực tiếp. Thác Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ đều cảm thấy cơ thể hơi run rẩy. Đây đều là cấp độ 6, thậm chí cấp độ 5 cao thủ. Không ngờ, trận đấu đầu tiên giữa các thế lực đã không còn nể nang gì nữa. Thác Bạt Thánh Chủ trong lòng sợ hãi nghĩ, khí thế này có nghĩa là gì? Nó mang đậm dấu ấn của Hóa Tiên Đại Tôn. Mỗi một đợt khí thế Hóa Tiên bùng nổ mạnh mẽ như vậy, ai có thể chống đỡ? Ai dám chống lại? Đúng vậy, Lục Thiếu Chủ của Ngũ Hoàng quả thật thần bí và khó lường, phong hoa tuyệt đại. Tuy nhiên, Lục Thiếu Chủ của Ngũ Hoàng có thể đối phó với một Hóa Tiên cảnh thì vẫn có thể nắm bắt được, nhưng đối phó với nhiều Hóa Tiên đại tôn như vậy, làm sao có thể nắm chắc chiến thắng? Lúc này, trên cổ lão chiến thuyền, đứng trên quảng trường gạch xanh, có một tiếng cười nhạt vang lên. Tiếng cười ấy mang theo sự thích thú, hào hứng, như thể phát hiện ra bảo tàng quý giá. Hắn ra lệnh cho các tôi tớ tiến lên, nhưng tất cả đều bị lực lượng khủng khiếp đè xuống, nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo, không thể chịu đựng nổi. Giữa thiên địa, một bàn cờ lớn hiện lên, những hoa văn chẳng chịt đan xen, vẽ lên một trận chiến cam go. Chỉ có một quân cờ tĩnh lặng rơi xuống trên bàn cờ, giống như một chiếc kim định hải thần châm, chấn áp những tơi tớ đang xông lên từ trong chiến thuyền cổ lão. Đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt từ trong chiến thuyền cổ lão vọng ra. Những tơi tớ, ánh sáng từ mắt họ bừng lên, rồi họ đặt hai tay xuống mặt đất, cố gắng bò dậy. Ầm ầm, dường như có một sức mạnh khổng lồ nâng lên, giống như nâng cả ngọn núi, như thể chống đỡ cả bầu trời. Những tơi tớ này mỗi người đều như một vị thần ma, thân thể họ tỏa ra ánh vàng rực rỡ như hoa kim thân nở rộ. Trong mơ hồ, giữa những người này dường như có một khí thế mạnh mẽ kết nối với nhau. Mỗi một tơi tớ đều là những độ kiếp tôn giả tu luyện được hoa kim thân. Từ trên chiến thuyền ngoài không gian, không ít người đang chú ý đến ma chủ Thao Thiên cũng quan sát cảnh tượng này. Cảnh tượng có rất nhiều độ kiếp tôn giả, lại chỉ là những tôi tớ. Cái này đúng là một dấu hiệu của sự kiên cường từ thượng giới, khiến người ta phải khiếp sợ. Lực lượng của thượng giới thật sự quá lớn, khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Rầm rầm rầm, khí thế cuồn cuộn giống như núi lở đất nứt. Những tôi tớ tu luyện hoa kim thân này muốn theo quân cờ bị trấn áp mà bò dậy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, khí thế của họ mạnh mẽ như trường hồng quán nhật, giống như muốn làm vỡ bàn cờ. Họ dường như không thể chịu đựng được sự ngăn cản của vinh quang thượng giới, muốn tiếp tục đứng dậy, quật cường đối kháng. Bọn họ chống lại những tôi tớ của Lục Cửu Liên và Bá Vương. Trên đầu họ, một làn khói mù bao phủ, Ánh sáng từ mắt họ lóe lên mạnh mẽ. Tất cả đều chuẩn bị đối diện với ma chủ. Bất ngờ, khi họ chuẩn bị động thủ, một đóa thanh liên nở rộ, một thân ảnh xuất hiện, bình tĩnh ngăn cản trước mặt họ. Bản nguyên hồ, đảo hồ tâm. Lục Phiên tay cầm chén rượu đồng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đục, gió nhẹ thổi qua, làm tóc hắn bay nhẹ. Mong muốn đứng lên, Lục Phiên cười, ngay sau đó, không vội vã, hắn từ trong hộp cờ lấy ra một quân cờ mới. Quân cờ lưu ly sáng bóng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống bàn cờ, một cơn gió thoảng qua. Trong rừng trúc, tiếng lá trúc xào xạc như sóng trúc vỗ dồn dập, hoa đào bay lên xoay một vòng trong không trung, rồi tỏa ra hương thơm. Gió mang theo tiếng thì thầm như đang trôi đi xa. Ngàn lần linh áp, trên quảng trường, những tồi tớ đã tu luyện hoa kim thân đang đồng loạt cố gắng bỏ dậy. Họ muốn phá vỡ bàn cờ, nhưng một tiếng cười nhẹ vang lên. Lần ta ngũ hoàng, còn muốn đứng dậy. Ngàn lần linh áp tên tẩy, trên bàn cờ một luồng linh khí mạnh mẽ ngưng tụ thành một bàn tay. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy quân cờ, như kẹp lấy một vầng mặt trời. Bàn tay chậm chậm hạ xuống, giống như một tảng đá lớn ném xuống hồ nước, tạo ra những vòng sóng cuộn trào. Đông. Thiên địa lúc này dường như cũng trở nên im lặng. Những vị tôn giả kim thân chi hóa độ kiếp vào khoảnh khắc này, sắc mặt của họ đều biến đổi dữ dội. Oanh, phành phành phành, mỗi người gần như muốn nâng đỡ cả trời đất, nhưng vào khoảnh khắc đó họ lại bị áp lực kinh khủng đè xuống, giống như nhiều dãy núi xếp chồng lên nhau khiến đất đá vỡ vụn. Những tiếng nứt dạn vang lên không ngừng, đó là âm thanh của kim thân chi hóa tàn lụi. Oanh, mặt đất quảng trường sập xuống, bụi bặm cuồn cuộn như sóng tròn rơi nổ tung ra bốn phía. Những người đứng đây như thể bị một ngón tay ấn xuống đất, bị nghiền nát dưới sức mạnh khủng khiếp. Linh áp, Lục thiếu chủ linh áp Pento. Nhìn thấy cảnh này, những người tu hành ngũ hoàng vô cùng hưng phấn. Họ hiểu ngay rằng đây chính là phong cách của Lục thiếu chủ, để cho kẻ địch phải quỳ xuống, không thể động đậy. Bạch Ngọc Kinh Lục thiếu chủ đã ra tay rồi. Mỗi người trong ngũ hoàng đều cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, dâng lên một cảm giác hứng khởi mãnh liệt. Họ như thấy trước mắt là cái chết của Tinh Nguyệt Thánh chủ. Bà chủ lại một lần nữa quay lưng về phía chúng sinh. Những cột khí vô hình xuyên qua không gian, ma chủ như bị vô số cường giả bao vây, ma khí lượn lờ quanh thân. Tinh Nguyệt Thánh chủ quỳ trước đường Nhất Mặc, cảnh tượng này cực kỳ kỳ lạ. Một tiếng cười nhẹ nhàng bay ra, giống như ma chủ đang cười khẽ. Ma khí bắt đầu tiêu tan, dường như muốn lui vào trong cơ thể Đường Nhất Mặc. Nhưng ngay lúc này, từ chiến thuyền ngoài không gian có tiếng quát lớn vang lên, khiến không gian như bị chấn động. Ong ong ong, các cường giả hóa tiên cảnh không hề che giấu khí thế của mình. Trong hư vô thiên, những quy tắc như lưỡi dao sắc bén giáng xuống, dường như muốn chém giết những cường giả đang phóng ra khí thế mạnh mẽ của hóa tiên. Mơ tưởng chạy trốn, giết Tinh Nguyệt Thánh chủ rồi lại muốn trốn sao? Đem quy tắc thiên địa thi đấu làm gì? Ma đầu chạy đâu rồi? Chúng ta cần phải làm cho Tinh Nguyệt Thánh chủ nhận lại công đạo. Tiếng quát chói tai vang lên, những chiến thuyền bắt đầu chuyển động, rất nhiều thân ảnh của hóa tiên đại tôn hiện ra. Những thân ảnh này vô cùng đồ sộ, chịu áp lực của quy tắc hư vô thiên. Ánh mắt của họ sáng rực như các vì sao, muốn vượt qua chiến thuyền, ra ngoài không gian. Ma chủ với ma khí đang tiêu tan, vẫn đứng lưng về phía chúng sinh, không hề bị đe dọa bởi các cường giả này. Hắn dường như không có phản ứng gì, cứ như thể hắn là ma chủ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đến. Dần dần, hắn tan biến, như thể muốn biến mất khỏi thế gian này. Khói mù lượn lờ, tôi tớ và Lục Cửu Liên đối diện, tránh ra. Giọng nói của tôi tớ không thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, hắn đang rất giận. Lục Cửu Liên, với sợi tóc bay trong gió, đứng lặng lẽ tại chỗ, sắc mặt thanh tú như ngọc, vẻ đẹp của nàng được tôn lên bởi bộ thanh liên y phục sàng rực. Đôi mắt của hắn rất bình tĩnh, lặng lẽ nhìn những người hầu, con ngươi của hắn giống như một mặt hồ tĩnh lặng, không hề có sự rung động nào. Ta không thể để ngươi đi qua, giống như lúc trước ngươi ngăn cản ta, Lục Cửu Liên nói. Nói xong, đôi mắt hắn liếc qua những người hầu, rồi nhìn về phía xa xăm, chỗ ấy, có một cô gái xinh đẹp, nước mắt lăn dài trên má, tay nhìn, nắm chặt lại, ánh mắt đầy kiên định nhìn về phía này. Hồ, dường như chỉ có hắn mới nghe thấy tiếng thở dài khẽ phát ra. Trong đôi mắt hắn, hình ảnh bắt đầu thay đổi. Tại Đông Dương quận, trên bãi biển, một chiếc thuyền đánh cá trôi lững lờ, Lục Cửu Liên đứng trên thuyền, tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía biển cả mênh mông, sóng biển lấp lánh dưới ánh chiều tà, cơ thể hắn như kéo dài ra theo bóng nắng. Đường Quả, cô gái xinh đẹp, khoác chiếc nhung bào, đứng bên cạnh, cơn gió biển thổi qua làm làn da mịn mang của nàng hơi ửng đỏ, đôi mắt nhỏ của nàng dường như muốn rơi lệ vì lạnh. Đường Quả hỏi, sư phụ, ngươi đang nhìn gì vậy? Ta đang nhìn về nơi mình đã sinh ra. Lục Cửu Liên trả lời. Đường Quả ngạc nhiên, đôi mắt to mở lớn, hỏi tiếp, sư phụ, thân nhân của ngươi đâu? Lục Cửu Liên nhìn về phía bãi biển, nơi xa xăm có một làng chài nhỏ, khói bếp nhẹ nhẹ bốc lên. Đó là một ngôi làng trong ký ức của hắn. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Làng trài vẫn còn đó, nhưng những con người trong làng đã thay đổi. Trong trí nhớ của hắn, những người như ông lão ngư dân hay bà lão nhiệt tình đã sớm không còn nữa. Chỉ còn lại ký ức mờ nhạt, chôn vùi dưới đáy biển. Hắn suy nghĩ một chút rồi chậm chậm lên tiếng. Ta không có thân nhân. Đường Quả hơi giật mình. À, nàng đứng dậy khỏi thuyền, bước tới sau lưng Lục Cửu Liên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn. Sư phụ, người có thân nhân mà. Đường Quả và ca ca của ta chính là thân nhân của sư phụ. Đường Quả bước đến trước mặt Lục Cửu Liên, là mặt quỷ trêu đùa. Lục Cửu Liên bình tĩnh nhìn nàng một cái, rồi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Một lúc sau, Lục Cửu Liên lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn những người hầu trước mặt. Hắn nói, nếu không bề cho mở đường, vậy thì chết đi. Người hầu lạnh lùng mở miệng. Hắn không coi Lục Cửu Liên vào đâu, ánh mắt lướt qua hắn, rồi nhìn xa xăm. Ma khí tụ lại, gần như co lại vào cơ thể Đường Nhất Mặc, hình thành một ma chủ. Hơi thở của hắn có chút lạng choạng, rồi thân thể hắn bắn ra. Tay áo của người hầu trong chớp mắt biến thành những lưỡi dao sắc bén vây quanh như cuộn lây muôn vàn dao mang sắc lạnh, sáng loáng như thác nước, tựa như dòng ngân hà đang chuyển động. Lục Cửu Liên nhẹ nhàng giơ tay, một đóa thanh liên nở rộ trước mặt hắn. Hắn vung tay ra, nhẹ nhàng đánh về phía tay áo sắc bén của người hầu. Cảnh tượng này có chút kỳ lạ, giống như Lục Cửu Liên đang chủ động tìm cái chết, nhưng khuôn mặt hắn lại rất bình tĩnh. Hắn và Đường Nhất Mặc không có mối quan hệ tốt đẹp gì, dù sao Đường Nhất Mặc là anh ruột của Đường Quả, và Đường Quả là đệ tử duy nhất của hắn. Họ là người thân. Hắn không muốn Đường Quả phải lo lắng hay đau buồn. Vì vậy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn quyết định ngăn cản người hầu kia. Oanh! Hàng vạn đao kiếm như sắp sửa sụp đổ. Sau đó, Lục Cửu Liên ra tay, một chưởng quỷ dị xuyên qua tất cả đao kiếm, đánh vào lồng ngực người hầu. Người hầu trên mặt còn đọng lại vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Làm sao có thể? Oanh! Khí kình bắn ra, thân thể người hầu bị đánh bay ngược, rơi xuống đất. Trên đầu hắn, khói mù lượn quanh rồi từ từ từ tan đi, lộ ra gương mặt trung niên. Đôi mắt của người này không hề có vẻ bận tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Liên với ánh mắt đầy sát khí. Lục Cửu Liên ngăn cản người hầu, Bá Vương và Tề Lục Giáp thấy vậy liền lập tức lao ra. Họ hiểu rằng Lục Cửu Liên đang tạo cơ hội cho họ. Đi! Bá Vương ra lệnh, ma khí trên người hắn không ngừng quấn quanh, phi nhanh như gió, khiến cả quảng trường gạch xanh rung chuyển dữ dội, như thể đất đai đang sụp đổ. Hắn trông như một vị ma thần. Tề Lục Giáp đi theo bên cạnh, từng đạo trận văn quấn quanh cơ thể hắn. Người hầu tức giận nhưng bị Lục Cửu Liên giữ chặt không thể di chuyển. Bá Vương và Tề Lục Giáp không để ý đến hắn mà tiến gần đến Đường Nhất Mặc. Nhưng khi họ đến gần, cả Bá Vương và Tề Lục Giáp đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Áp lực ấy như thể muốn nghiền nát thân thể họ, khiến họ cảm thấy sắp nổ tung. Ngươi mang Tiểu Đường đi, Tề Lục Giáp nói. Trên mặt hắn từng nếp nhăn đều cong lên. Ma khí của ma chủ đã hoàn toàn quay trở lại trong cơ thể Đường Nhất Mặc. Lúc này Đường Nhất Mặc đang duy trì động tác đánh quyền, khí tức yếu ớt, máu thịt thấm đẫm máu. Rõ ràng hắn đang cố gắng mở thông mạch thứ bảy, nhưng điều đó đã khiến hắn bị trọng thương, có vẻ như sắp chết. Được, Bá Vương không nói gì thêm. Anh ta nâng Đường Nhất Mặc lên rồi lao về phía quảng trường gạch xanh. Rầm rầm rầm, một đạo khí thế đáng sợ lại ập xuống, như thể một cơn sóng lớn đổ ập xuống từ trời. Mặc dù bị vô số quy tắc biến thành lưỡi đao làm yếu đi, nhưng dù sao cũng là uy áp từ hóa tiên cảnh. Tề Lục Giáp tóc dầu bay lên, ngồi xếp bằng, trận văn đan xen tung hoành, bố trí thành trận pháp. Đông, uy áp mãnh liệt nện xuống. Tề Lục Giáp nâng trận pháp lên, ngăn cản uy áp to tềm. Phốc phốc, trận văn mờ mịt, vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện, như thể sắp vỡ tan. Hắn quỳ một gối xuống, tóc và râu bay tán loạn. Trong khi đó, Bá Vương mang Đường Nhất Mặc lao ra khỏi khu vực đó, dừng lại. Từ trên cao, từng chiếc chiến thuyền và linh chu vang lên những tiếng quát giận dữ. Đó là sự tức giận của các cường giả cấp cao trong hàng ngũ võ giả cấp 6. Họ nghĩ rằng ma chủ có liên quan đến bí mật của hư vô thiên, và ma chủ lại đang xuất hiện trên thân Đường Nhất Mặc. Vì vậy, họ nhất định phải giữ Đường Nhất Mặc lại. Theo suy đoán của họ, Đường Nhất Mặc rất có thể sẽ mở ra hư vô thiên, chìa khóa bí mật của nó. Bá Vương dẫn theo Đường Nhất Mặc lao về phía những viên gạch xanh ngoài sân rộng, bị Lục Cửu Liên ngăn lại. Đám tôi tớ tức giận vô cùng, bởi vì lúc này họ biết rằng không dễ gì thoát thân được. Không chỉ thế, nếu không cẩn thận, họ thậm chí có thể bị đành chết. Rầm rầm rầm, trong những chiến thuyền và linh chu, các cường giả hóa tiên cảnh dường như cũng muốn xuất hiện. Những thân hình khổng lồ ấy dường như muốn bước ra ngoài bộ pháp. Tề Lục Giáp cắn răng, trèo chống trận văn như thể đang chống đỡ một mảnh trời lớn. Hắn dường như nhận ra tình huống từ bên trong cổ lão chiến thuyền. Lơ lửng trong không gian, có một tiếng giận dữ như muốn xuyên thủng không gian. Phế vật, tiếng mắng này như trực tiếp đánh vào tâm linh. khiến cho những người trong trận thân thể run rẩy, rồi động tác trở nên càng lúc càng tàn bạo, phóc, phóc phóc. Tuy nhiên, trên bầu trời, hai quân cờ vẫn vững vàng như đá, không hề lay động. Những tôi tớ bị chèn ép, thân thể liên tiếp nổ tung, càn rỡ. Tiếng quát này từ bên trong chiến thuyền vang lên. Bên trong chiến thuyền cổ lão, những hoa văn phủ kín như thời gian đã qua, dường như có sức sống, muốn hồi sinh. Sau đó, kẽo kẹt, cánh cửa trong khoang chiến thuyền của cổ lão có vẻ như sắp mở ra. Một thân ảnh khổng lồ giống như đang thức tỉnh, như thể đang đẩy cửa bước ra, đứng lên từ trạng thái lười biếng, chậm rãi đứng dậy. Oanh, bên trong cổ lão chiến thuyền, thượng giới sứ giả muốn bước ra. Cảnh tượng này khiến không ít cường giả xung quanh chiến thuyền phải dừng lại, bối rối. Thượng giới, sứ giả là một thế lực khiến mọi người phải kiêng dè. Nhưng ngay lúc đó, giữa không gian, một tiếng cười nhẹ vang lên, giống như sấm sét trên mặt đất. Bàn cờ lan rộng, cuốn lấy cổ lão chiến thuyền. Một quân cờ, như vết thương của mặt trời, bùng nở rồi rơi vào những hoa văn tinh la đan xen. Oanh, linh áp đè xuống như một tảng đá khổng lồ, gây ra những cơn sóng dữ dội, cuộn trào qua chiến thuyền. Thân ảnh vừa đứng dậy trong chiến thuyền cổ lão lại vội vàng ngồi xuống, như thể bị áp lực của quân cờ đánh úp, phải miễn cưỡng thu lại, nhét mình vào chỗ cũ. Không ai ngờ rằng trận đầu tiên của cuộc thi thiên địa lại phát triển thành như vậy. Một trận đấu không quan trọng, tưởng chừng chỉ là màn biểu diễn của một võ sĩ cấp 9, vậy mà lại thể hiện ra sức mạnh và độ bền dẻo kinh khủng, khiến tất cả mọi người trong thiên hạ phải kinh ngạc. Mặc dù là trận chiến đoàn thể đầu tiên, từng người tham chiến đều chiến đấu như thể không sợ chết. Cùng với bá khí vô song của bá vương và quyết tâm không quay đầu lại của Đường Nhất Mặc, tất cả khiến người ta phải dùng mình, không thể không thừa nhận. Đây rõ ràng không phải là một trận đấu bình thường của võ sĩ cấp 9, thậm chí có thể không thể gọi là diễn cấp 9 nữa. Mặc dù sức chiến đấu toàn thể chưa tới mức cao nhất, nhưng chỉ tính riêng chiến lược cá nhân, Ngũ Hoàng dường như không thua kém gì một võ sĩ cấp 7 đỉnh cao. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của mọi người, vì họ cho rằng Ngũ Hoàng, vị lục thánh chủ này, có lẽ chỉ là một tồn tại tương tự như Tinh Nguyệt Thánh Chủ mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Ngũ Hoàng, người đang muốn đứng dậy từ trong chiến thuyền cổ lão, đối mặt với kết quả khi gặp thượng giới sứ giả, tất cả mới nhận ra rằng họ đã sai. Tất cả đều sai. Vị lục thánh chủ này luôn luôn là một kẻ ẩn giấu rất sâu. Bành, một lực lượng kinh khủng không ngừng khuếch tán, toàn bộ quảng trường đá xanh dường như bị hủy diệt ngay lập tức. Cổ lão chiến thuyền phát ra âm thanh chói tai, những hoa văn trên đó dường như cũng đang rung động. Bàn cờ khổng lồ vắt ngang bầu trời Ngũ Hoàng, như một mạng nhện khổng lồ, bao phủ cả thiên địa. Trên mỗi chiến thuyền của các cường giả ngoài không gian Ngũ Hoàng, khí tức dường như ngưng lại. Một khoảnh khắc sau, tất cả mọi người đều ngừng thở, chỉ còn lại cảm giác rung động trong tầm mắt. Thượng giới sứ giả đã bị trấn áp sao? Cho tới nay, vị thượng giới sứ giả luôn vô cùng thần bí và cao quý, ở trong chiến thuyền cổ lão, lại bị trấn áp mạnh mẽ. Một người bị đánh bại, một vài vị độ kiếp tôn giả đang tu luyện hóa kim thân cũng bị đánh bại. Rồi một người nữa, thượng giới sứ giả trong chiến thuyền cổ lão cũng bị trấn áp. Thượng giới sứ giả yếu sao? Không, tuyệt đối không yếu. Dù cho vì bị hạn chế bởi quy tắc hư vô thiên, những cường giả trong chiến thuyền cổ lão này có thể không phải là những người mạnh nhất, nhưng họ vẫn đại diện cho thượng giới hạ phàm, làm sao có thể yếu được. Dù sao, họ vẫn là đại diện cho vinh quang của thượng giới. Tất cả đều yên tĩnh như chết. Dù là phía Ngũ Hoàng hay là phía thượng giới, tất cả đều im lặng, không một tiếng động. Thác Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ đều kinh ngạc, không ngừng lắc đầu. Hoan Hỉ Tôn Giả thì chắp tay trước ngực, biểu cảm đau khổ như thể bị đau răng. Lục Thánh Chủ, kẻ hung hãn này, Tiểu Lôi Âm Phật giới đại tôn, trong ánh mắt hắn bừng sáng với vẻ kinh ngạc, như không dám tin vào mắt mình. Hắn không thể tin rằng Lục Phiên lại dám động thủ với thượng giới sứ giả như vậy. Khi đang giao chiến với Lục Cửu Liên, tên tơi tớ kia cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, chỉ cần sứ giả đại nhân ra tay, chắc chắn sẽ dùng sức mạnh diệt thế để áp đảo tất cả. Nhưng thực tế lại tát mạnh vào mặt hắn. Sứ giả đại nhân không thể ra chiến thuyền, hoặc có thể nói dù sắp ra khỏi chiến thuyền, hắn cũng bị Lục Thánh Chủ ngăn lại và ép quay về. Quá xấu hổ, quá mất mặt. Một tiếng nổ vang lên, một tên tôi tớ dưới sức ép mạnh mẽ của nghìn lần linh áp đã nổ tung ngay lập tức, như một dây dẫn bị đứt, hoặc giống như bệnh truyền nhiễm lây lan. Tên tôi tớ đầu tiên nở rộ kim thân trì hoa đã nổ vụn, và cảnh tượng này tiếp tục lan ra. Phanh, phanh, phanh, máu đỏ hòa cùng xương máu vàng kim bắn tung tóe trên mặt gạch xanh của quảng trường. Toàn bộ huyết sắc chiến trường như rung chuyển, đất đai nứt vỡ. Những tên tôi tớ kim thân trì hoa độ kiếp nổ tung thế này thật đáng sợ đến mức nào. Tê tê tê, những âm thanh hít thở đầy kinh hãi vang lên từ những chiến thuyền ngoài không gian của Ngũ Hoàng. Mỗi lần nổ tung lại đồng nghĩa với việc một tôi tớ thượng giới đã bỏ mạng. Lục Thánh Chủ của Ngũ Hoàng, Sao hắn lại dám làm chuyện liều lĩnh như vậy? Hành động này chẳng khác nào tự sát, coi như đã hoàn toàn đắc tội với thượng giới. Tên tôi tớ giao chiến với lúc cửu liên giờ, đây thân thể và tinh thần đều run rẩy. Hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng đáng sợ này. Nội tâm hắn hoang mang, từng người quen biết bị nổ tung, không biết liệu có phải đến lượt mình tiếp theo không. Ngươi tốt gan! Một tiếng giống giận dữ từ chiến thuyền vang lên, chấn động đến nỗi bụi bặm trên huyết sắc chiến trường cũng bị quét sạch. Sứ giả thượng giới từ chiến thuyền cổ lão nổi giận, giận dữ tột cùng. Ai mà không tức giận chứ? Hắn đại diện cho thượng giới, và khi xuất hiện là phải tỏ rõ uy nghiêm của mình. Nhưng không ngờ, hắn vừa định ra chiến thuyền thì lại bị một bàn tay ấn trở lại, giống như đang ngồi xổm muốn đứng dậy, nhưng lại bị người ta đẩy ngã xuống. Cảm giác này thật sự rất nhục nhã. Quan trọng hơn, đối phương đến giờ vẫn chưa lộ diện. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, như thể một thiếu niên dịu dàng ngồi trên cao lầu trò chuyện vui vẻ với người bên dưới. Ngươi dám xâm phạm ngũ hoàng, ta sẽ coi thường ngươi. Làm sao? Lục Viên nói, giọng nói vang vọng trên huyết sắc chiến trường như tiếng sấm dội xuống. Phạm vào ngũ hoàng thì sao? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin không gì sánh kịp. Từng người tu hành của ngũ hoàng đứng trên chiến trường như những viên pháo muốn nổ tung, từng tơ thần kinh căng lên, mỗi lỗ chân lông như muốn nổ tung. Vì sự căng thẳng, bọn họ đang rất hưng phấn, không thể nào kiềm chế được sự kinh hỉ. Bá vương, uy quyền không gì sánh được. Thế nhưng, Lục thiếu chủ còn bá đạo hơn, phải làm sao đây? Một giọng nói trầm ổn lại vang lên, tựa như đang hỏi ý mọi người ngũ hoàng. Chiến đấu, giết chết, ngừng chiều, phong hoa tuyệt đại, xuất trần như một vị thần tiên, thân mặc quần dài trắng, bay trong gió. Mặc dù giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại vang vọng mạnh mẽ, tự tin không gì sánh được. Nàng là tỳ nữ của Lục Phiên, đương nhiên phải phụ họa công tử, không thể để công tử cảm thấy xấu hổ. Và khi ngừng chiêu lên tiếng, tựa như nàng đang dẫn dắt một cơn lốc cuốn lên. Đại huyền thần triều Tân Hoàng, Đạm Đài Hạ, khuôn mặt đỏ bừng như muốn chảy máu, hắn nắm chặt nắm đấm, từ trên ghế nhảy lên, khiến chiếc ghế ngã ra đất. Chiến đấu, giết chết, hắn gầm lên, giọng khàn đặc, tiếng hô của hắn vang vọng khắp nơi. Mỗi một người tu hành dưới ngũ hàng đều mắt đỏ, cảm giác trong ngực như có một luồng khí lớn lượn vòng. Lần ngũ hàng người chiến đấu, giết chết, Giang Ly đứng yên như một chiến tướng thép, gầm lên, âm thanh vang vọng. Sau đó mười vạn đại quân đồng loạt đứng lên, áo giáp va vào nhau, khí huyết sôi trào, tất cả một lòng hướng về phía trước, đồng thanh hô, chiến đấu, giết chết. Là người của ngũ hàng, không sợ chết, không sợ chiến. Ầm ầm, trong hư vô thiên, quy tắc cũng như đang cuộn trào, cảm giác như cả thế giới đang rung chuyển. Nê Ngọc hưng phấn, không ngừng nhét đan dược vào miệng. Công tử quá bá đạo. Nhưng công tử phải bá đạo như vậy, đây chính là công tử mà nàng biết. Nê Xuân Thu trong đại hồng bào xoay tròn cũng tham gia hô hào, giọng nói rít lên trong cổ họng, khuôn mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Mười vạn thiết kỵ của ngũ hoàng, vô số người tu hành, tất cả đồng lòng tạo thành một tiếng gầm mạnh mẽ như muốn phá vỡ bầu trời. Khí tức cuồng mạnh trào ra, khiến cả sơn hà đều chấn động. Hoa Nỉ Tôn giả đầu óc tê dại, miệng không ngừng tụng A Di Đà Phật, như muốn xoa dịu sự sợ hãi trong lòng. Tháp Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ không thể kiểm soát cơ thể, đều run rẩy. Chiến đấu, giết chết, bà vương gầm lên, cùng Đường Nhất Mặc bước ra từ quảng trường gạch xanh, đứng lặng lẽ trên chiến trường đỏ máu. Hắn thả Đường Nhất Mặc xuống, quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như muốn phun ra hàng ngàn tia hung quang. Hắn gào lên, tiếng giống vang vọng như tiếng thú dữ trong tinh không. Oanh, trên bầu trời ngũ hàng tĩnh lặng như chết, không một tiếng động. Những đôi mắt nhìn theo chiến thuyền Linh Chu Mãnh Cẩm lao xuống, đó đều là những thân ảnh của các hóa tiên đại năng, dường như bị kinh hoàng, bị hù dọa đến mức khí thế của họ trở nên yếu ớt. Dưới đáy trận pháp bị nâng lên, trong miệng Tề Lục Giáp ho ra máu, tóc râu nhuốm đỏ, hắn tìm kiếm cơ hội rồi nhanh chóng rút lui. Trong mắt hắn, ánh sáng lấp lánh khắp nơi. Nhìn xem lúc này, cả ngũ hàng đoàn kết một lòng, những người đứng dưới đều xóa đi vết máu nơi môi, trong mắt họ ánh lên niềm vui và sự hưng phấn. Ha ha ha ha, tiếng cười ôn nhu của thiếu niên vang vọng khắp thiên địa. Không biết là đang cười vì ngũ hoàng đoàn kết, hay đang cười những chiến thuyền cổ lão của thế giới trên cao đã bị thất bại, những tên tôi tớ của thượng giới bị nghiền nát, từng nguyên thần xông lên trời mà không thể thoát khỏi, mang theo vẻ sợ hãi không ngừng. Nhưng dường như trong không gian lại xuất hiện một âm thanh của sự hạ cờ. Chiến trường máu tan nát vỡ ra, Thâm Nguyên hiện ra, những người có mặt ở đây, nguyên thần đều hoảng sợ, họ cảm nhận được một lực lượng đáng sợ từ trong Thâm Nguyên truyền ra, như thể muốn kéo thân thể họ vào trong đó. Ông, một tòa thành trì nổi lên, giống như một thành phố địa ngục, quái dị và âm u, muôn vàn âm binh cầm những cây mâu, thương đã dỉ xét, đứng yên lặng, quan sát. Những nguyên thần bị kéo vào trong đó, bị xoắn nát và tiêu diệt hoàn toàn. Ầm ầm, một vụ nổ dữ dội, năng lượng thuần túy bắn ra, dội lên trời và đất của ngũ hoàng. Càn rỡ, ta đại diện cho thượng giới, ngươi dám lấn át thượng giới như vậy. Chiến thuyền cổ lão rung chuyển mạnh mẽ, như thể sắp vỡ ra. Cuối cùng, một bàn tay xuất hiện từ trong khoang thuyền, khí tức bàng bạc tràn ngập, khuếch tán ra. Một âm thanh chấn động như thể trực tiếp đập vào linh hồn, khiến cho những tiếng gào của người trên dưới ngũ hoàng đều bị áp chế. Tại bản nguyên hồ, đảo Hồ Tâm, Lục Viên nhìn thấy thông báo hệ thống lóe lên, nở một nụ cười. Hắn không để ý đến, giờ phút này, hắn không còn quan tâm. Gió nhẹ quét qua thân thể hắn, nhưng không làm cho hắn cảm thấy chút xúc động nào, vẫn giữ được sự yên tĩnh. Hắn cúi xuống, tay cầm quân cờ, sợi tóc mái rủ xuống bàn cờ, linh áp từ bàn cờ khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Trên bàn cờ, khuôn mặt của từng người trong ngũ hoàng lóe lên, có sự xúc động, hưng phấn và kiêu ngạo. Làm người của ngũ hoàng, ai mà không kiêu ngạo? Lục Phiên mỉm cười, các ngươi vì ta mà kiêu ngạo thì ta làm sao có thể để các ngươi thất vọng. Lục Phiên thở dài, trong mắt hắn ánh lên một chút tinh quang, đó là sự trung thành đang nở rộ. Lần này ngũ hoàng đoàn kết một lòng khiến lòng hắn xúc động, một lòng trung thành đang dần hình thành. Từ khi tái sinh ở ngũ hoàng, Lục Phiên thực ra vẫn luôn mang tâm thái của một người trong đám đông. Dù hắn đã tạo ra một thời kỳ thịnh vượng trong ngũ hoàng, có lẽ hắn vẫn cảm thấy mình không thể hòa nhập hoàn toàn với thế gian. Đó là một sự ngăn cách, một cảm giác mà hắn không thể hòa nhập. Nhưng hôm nay dường như mọi thứ đã thay đổi. Ở trong cổ mộ, Lục Trường không đang thử nghiệm thần dược để bồi dưỡng, nhưng lòng hắn lại cảm nhận được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cổ mộ, nhìn vào bầu trời huyết sắc xoay tròn, ánh mắt lóe lên tinh quang. Lục Phiên biến hóa, như thể huyết mạch của hắn đang thay đổi, ảnh hưởng đến chính hắn. Đây mới là ta Phiên nhỉ? Lục Trường không nở nụ cười, trong tiếng cười ấy có sự vui vẻ nhẹ nhàng tràn đầy và cả sự kiêu ngạo. Ở phía xa, bộ Nam Hành cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc này nội tâm hắn đang do dự, vì hắn cảm thấy ngũ hoàng đang trong tình thế nguy hiểm, như thể thế giới xung quanh đều là kẻ thù và có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có lẽ ngũ hoàng sinh linh này, với tâm thái kiên định, lại tiếp tục lùi bước về phía nam một cách bất định. Lục Trường không cười vang khiến bộ Nam Hành lấy lại tinh thần. Hắn cắn răng quyết định không bỏ chạy, đến rồi. Cầm lấy gốc linh dược cuối cùng, Lục Trường không vui mừng cười lớn. Bộ Nam Hành khẽ giật mình, khóe miệng run lên. Hắn liếc nhìn, đã trăm năm trôi qua mà Lục Trường không vẫn chuyên tâm làm một việc duy nhất, muốn bồi dưỡng ra một loại thần dược. Bộ Nam Hành cảm thấy người này có lẽ là đã điên rồi. Thần dược, đó là thứ do thiên địa sinh ra, tự nhiên thành tựu, làm sao có thể bồi dưỡng ra được. Lục Trường không như vậy quả thật là lãng phí thời gian. Dù vậy, bộ Nam Hành không dám chống đối Lục Trường không. Hắn sợ rằng nếu Lục Trường không vô tình hạ độc, một khi không quyết định đúng, có thể sẽ bị chết trong tay hắn. Để có thể an toàn sống sót, bộ Nam Hành quyết định nghe theo vị lão đại này. Tới rồi, bộ Nam Hành hét lớn, linh khí tràn ngập. Hắn cẩn thận đem gốc thần dược cuối cùng hợp với đất đai và bao vây lại. Sau đó cơ thể nhanh chóng lướt đi. Đây là gốc cuối cùng, Chu Vân Quả, thành bại, chỉ còn trông vào đây. Lục Trường không ánh mắt sáng lên, cười lớn không ngừng. Hắn bắt đầu xếp dày những thẻ tre và ghi lại những thông tin trong Bách Thảo Phổ. Sau đó, hắn bắt đầu dung hợp hai loại thần dược với nhau. Ở một nơi khác, Chu Vân Quả trông giống như một gốc cây khô héo, giống như cỏ dại tàn lụi, không hề có chút thần vận nào. Bộ Nam Hành nhìn vào đám cỏ dại này, khóe miệng hắn càng lúc càng run rẩy. Món đồ này mà muốn biến thành thần dược, cứ như con cóc muốn biến thành thiên nga. Làm sao có thể thành công được? Đây là sự dung hợp của 1000 loại linh dược cổ mộ. Làm sao có thể thành thần dược được? Bỗng nhiên, một luồng mùi thơm nhẹ nhàng bay đến, làm bộ Nam Hành ngây người. Hắn phát hiện, đám cỏ dại khô héo kia bắt đầu lay động, rồi tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ. Lục Trường không hưng phấn không thôi, hắn nghiền nát nước nhỏ ẩn chứa lực lượng thời gian lên cỏ dại, sinh cơ bùng nổ mạnh mẽ, giống như soda sôi trào. Đám cỏ dại đột nhiên hóa thành những lưỡi dao sắc bén, vươn thẳng tắp. Trên đó, năng lượng không ngừng thay đổi, tạo ra một luồng sinh khí mạnh mẽ đến khó tin. Bộ Nam Hành suýt nữa không kìm nén được cảm xúc, cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Cái này, thật sự là thần dược sao? Lục Trường không cười lớn không ngừng. Cùng lúc đó, sinh khí từ cỏ dại tràn ngập, không ngừng lan tỏa khắp cổ mộ. Ở sâu trong cổ mộ, ngọn lửa quỷ hỏa bùng lên trong nháy mắt, làm cho ngọn đèn trong nhẹ rung động. Mỗi lần ngọn lửa nhảy lên, giống như trái tim mạnh mẽ, phồn thị nhảy lên, mang theo một ý chí hồi sinh. Bước nhỏ, nhanh bắt hắn lại, thần dược, muốn chạy. Bỗng nhiên, Lục Trường không hốt hoảng kêu lên, bắt cò lại. Bộ Nam Hành cơ thể khựng lại, vội vàng quát, ngươi đừng có hại ta. Bộ Nam Hành sợ hãi, hắn đi bắt thần dược mà lại bị thần dược giết chết. Từ xưa đến nay, đã có vô số sinh linh chết vì dược liệu thần kỳ. Thần dược chính là danh từ gắn liền với sự nguy hiểm. Xoạt xoạt xoạt, thần dược bay đi như một luồng sáng xanh biếc, sinh mệnh khí mạnh mẽ phát ra. Bộ Nam Hành không thể nhịn được nữa, khí thế bắn ra. Với tu vi đại năng cảnh, hắn không bỏ sót chút nào. Hắn muốn bắt thần dược, nhưng đột nhiên một lực hút kinh khủng từ trong cổ mộ phát ra. Chết tiệt, Bộ Nam Hành biến sắc, gần khóc. Hắn đã biết gần thần dược sẽ rất nguy hiểm, hắn chỉ muốn lờ đãng một chút mà nguy hiểm lại đột ngột ập đến. Thần dược bị hút mạnh mẽ vào sâu trong cổ mộ, bỗng nhiên một bàn tay nhô ra. Cái tay này là một bàn tay tái nhợt, không có chút máu nào, trắng như tuyết, như thể được điêu khắc từ đá. Chỉ cần lộ ra một tay đã có thể khiến người ta cảm thấy như núi thây biển máu, vạn vật bị hủy diệt. Cái tay ấy với ống tay áo huyết sắp rủ xuống như vải liệm, tràn ra máu đỏ thẫm. Thần dược bị bắt gọn trong tay, dù cho khí thế sinh mệnh mạnh mẽ của thần dược muốn bùng nổ cũng bị bàn tay này giữ chặt. Thần dược, một giọng nói nhẹ nhàng giống như sóng gợn linh hồn từ trong không gian khuếch tán ra. Bộ Nam Hành không dám thở mạnh, trái tim hắn đập loạn nhịp, chẳng dám động đậy. Lục Trường Không thì nhíu mày, tóc trên đầu cũng như muốn bay lên. Bát tinh thần dược, thần dược cửu tinh, trong hư vô thiên mà có bát tinh thần dược không phải dễ dàng gì. Tiên sinh có thể dùng sức người dục chi, tiên sinh đại tài, cố mộ ăn vào, không biết tại hạ có thể mượn các hạ thần dược dùng một lát. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hỏi Lục Trường Không, Cố Mỗ, Huyết Y tướng quân, người mà đã giết bao nhiêu quân địch trong chiến trường, máu nhuộm hư vô, là hung nhân trong truyền thuyết. Bộ Nam Hành nuốt nước miếng, không thể tin nổi, nhưng lại sợ hãi đến nỗi không dám lên tiếng, vội vàng che miệng. Lục Trường Không thì ngơ ngác một lúc, rồi nhìn vào người ấy, mỉm cười, vuốt râu, mặc bộ quần áo nông dân giản dị, có thể. Nhưng mà, Lục Trường Không ánh mắt sáng lên, tiên sinh thỉnh giảng, cứ nói đừng ngại, giọng nói lại cất lên. Lục Trường Không cười, chỉ vào bầu trời huyết sắc, có người muốn giết ta. Nếu các hạ có thể ra tay, hãy giết sạch những kẻ đối đầu với ta. Bộ Nam Hành cảm giác trái tim mình như ngừng đập, đại gia quả nhiên là đại gia. Cái khí thế này thật sự là ba khí sao, những người trên huyết sắc chiến trường này, họ là ai? Đến từ những tầng trời cao như tầng 8, 7, 6 trong các thế giới võ thuật cao cấp. Trong đó có cả những võ giả cấp 6, cấp 5, còn có cả sứ giả thượng giới. Đại gia, người nói giết là giết sao? Lục Thánh Chủ hắn, ta có thể đối phó. Nói rồi, chủ nhân cầm lấy thần dược trên tay, ánh mắt tái nhợt. Lục Trường Không chỉ mỉm cười, ta làm cha chỉ muốn giúp con trai, hắn dễ dàng một chút, càng tốt hơn. Chủ nhân nắm lấy tay, có chút tiếc nuối. Tiên sinh, giết tất cả có lẽ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, chỉ giết sứ giả thượng giới được không? Lục Trường Không suy nghĩ một chút, rồi đáp với vẻ tiếc nuối, được. Chủ nhân khoa Huyết Y lên, bắt lấy thần dược, rồi bước vào sâu trong cổ mộ. Đúng lúc đó, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, cảm ơn tiên sinh. Ở một góc khác, Bộ Nam Hành ngồi tê liệt trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lục Trường Không. Hóa ra, vị này suýt nữa đã hạ độc giết chết lão đại của hắn. Vậy mà, lại là người muốn giết tôn giả, bức ép Lục Thánh Chủ ra tay. Huyết sắc chiến trường chấn động mạnh mẽ, ánh mắt của vô số người hướng về. Đó là những chiến thuyền, linh chu và mãnh cầm của ngũ hoàng từ bên ngoài không gian, những hóa tiên cường giả đứng trên đó, chiến thuyền của sứ giả thượng giới chuẩn bị ra, đại diện cho ý chí của thượng giới. Trước đó họ đã bị Lục Thánh Chủ ngăn lại, nhưng giờ đây họ muốn xuất hiện. Rầm, rầm, những luồng khí của hóa tiên bắn ra, tựa như chuẩn bị đón chào sự xuất hiện của sứ giả thượng giới. Tuy nhiên, bọn họ cũng có thể đang chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới, tranh giành lợi ích. Ít nhất họ muốn bắt được Đường Nhất Mặc, tên tôi tớ giao chiến với Lục Cửu Liên. Thân thể run rẩy, Lục Cửu Liên thì trôi giả sang một phương, nhíu mày bình tĩnh nhìn về phía chiến thuyền cổ lão. Rầm rầm, trung tâm của cổ lão chiến thuyền, mặt đất của huyết sắc chiến trường bắt đầu nứt vỡ, áo bào trắng bày phấp phới như tiên nhân giáng trần. Cổ lão chiến thuyền nhỏ trên tàu giống như một cánh cửa tiên môn, có tiên nhân từ tiên môn bước ra, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra. Ầm, trong hư vô thiên, từng đường quy tắc như thần long vắt ngang, hóa thành những lưỡi dao sắc bén muốn chém nát mọi thứ, phô diễn sức mạnh kinh thiên. Thân ảnh tiên nhân xuất hiện trên cổ lão chiến thuyền, áo bào trắng thẳng tắp, khuôn mặt tỏa ra một vầng sáng mờ ảo như thể bóp méo không gian. Chắp tay, hắn đưa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến cho ngũ hoàng mỗi người đều cảm thấy khó thở. Tiên nhân bước đi từng bước một, khí thế chấn động cửu thiên. Trong ánh sáng mông lung, ánh mắt tiên nhân sắc bén như kiếm, nhìn thấu mọi thứ. Hắn nhìn chằm chằm ngũ hoàng, như thể xuyên thấu mọi thứ, phá hủy quy tắc, giết tôi tớ của ta. Mắt thấy vô thượng giới, tội ác này đều có thể bị đọa xuống cửu u. Ngũ hoàng thánh chủ, mau tới nhận tội. Lời vừa dứt, toàn bộ ngũ hoàng như thể không thể chịu đựng được áp lực, tất cả đều có cảm giác như sắp vỡ ra. Trên bản nguyên hồ, Lục Phiên ngẩng đầu, nụ cười trên môi dần dần tan biến, thay vào đó là sát khí nồng nặc. Tiên, Lục Phiên cười nhếch mép, giơ tay lên, đặt lên bao tay xe lăn. Phượng Linh kiếm tỏa sáng như sao trời, 9 thanh kiếm xếp trên đầu hắn, hợp lại thành một thanh kiếm Phượng Linh hoàn chỉnh. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị kích động bao tay, thần tâm của hắn bỗng nhiên lay động, oanh, lúc này, trên mặt đất của Ngũ Hoàng, như một con thú hung dữ thức tỉnh, hãn hải cuồn cuộn dâng lên, sóng biển cuộn trào dữ dội. Trong hư vô thiên, như những quy tắc sắc bén, cũng đang rít lên, dường như mọi thứ đều rung chuyển. Một ngôi mộ cổ từ xa chậm chậm mở ra, một lão đạo nhân mặc bộ đạo bào rách nát, da bọc xương, bên hông cài một thanh kiếm rỉ sét, siêu vẹo bước ra, trong hốc mắt quỷ hòa nhảy múa. Hắn ngẩng đầu rồi nở một nụ cười méo mó, oanh, hãn hải lại nổi lên sóng cuộn. Lão đạo nhân rút kiếm, khí thế bao trùm, kiếm quang lan tỏa, muốn chém trời quát gọi. Trong huyết sắc chiến trường, lão trên thuyền của cổ lão từ trong bước ra, muốn quát lớn đẩy Lục Phiên ra để nhận tội, nhưng ngay lúc hắn sắp mở miệng, tiếng nói của hắn bỗng dừng lại, bởi vì một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên xé rách huyết sắc chiến trường. Một lão đạo nhân rách dưới thân thể gầy guộc như que củi, phảng phất như muốn tan biến bất cứ lúc nào, dẫn theo kiếm rỉ mọc thành bụi đột ngột xông ra. Oanh, vô số quy tắc dường như hóa thành kiếm mang, đình đình đình, quy tắc như kiếm, toàn bộ hội tụ lại vào tay lão đạo cầm thanh kiếm rỉ sét. Đền tướng quân lệnh, giết người. Lão đạo lạnh lùng nói, phốc phốc. Lão đạo vung kiếm, kiếm mang quét qua. Vị tiên nhân còn đang quát Lục Phiên từ thượng giới chưa kịp phản ứng đã bị chém bay, đầu của hắn bị chặt đứt, nguyên thần cũng bị tiêu diệt cùng lúc. Một kiếm này, vị sứ giả thượng cổ chiến thuyền vất vả mới ra, vậy mà đã chết, chết thảm đến không thể tả. Trên bầu trời Ngũ Hoàng, các chiến thuyền, Linh Chu và Mãnh Cầm, cũng có những cường giả nửa bước hóa tiên, tất cả đều dưới một kiếm này mà dùng mình, trong nháy mắt đã rút lui, bước nhanh tránh khỏi. Vạn kiếm quy tông, huyết y dưới trướng, kiếm vương, huyết y tướng quân sao dám trắng trợn giết sứ giả thượng giới, xảy ra đại sự, thật sự là đại sự rồi. Mỗi một hóa tiên đại năng đều kinh hãi, có người bắt đầu điên cuồng, thậm chí có không ít người quay người bỏ chạy. Người thượng cổ sát thần hiện thế, bọn họ ở lại thì chỉ có một cái kết duy nhất, đó là bị giết. Bọn họ từng dự đoán đủ loại kết cục, thậm chí nghĩ rằng vị thần bí Lục thánh chủ có thể sẽ đấu với thượng giới sứ giả một trận ngang sức, nhưng không ai ngờ rằng thượng giới sứ giả lại chết đi một cách bi thảm như vậy. Thượng giới sứ giả bỏ mình, trên bầu trời đạo diễn kính bắt đầu rung động mạnh mẽ. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua, một vệt ánh sáng bạc lấp lánh hiện lên. Bên cạnh đạo diễn kính, một thiếu niên áo trắng ngồi ngay ngắn trên xe lăn xuất hiện. Cậu ta giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy đạo diễn kính đang rung chuyển không ngừng. Nguyên bản đạo diễn kính đang run rẩy, bây giờ đã dừng lại. Đạo diễn kính đã đổi chủ, thiếu niên cười như ngọc, ôn hòa và dịu dàng. Cậu vuốt nhẹ đạo diễn kính, nhìn khắp bốn phương, ánh mắt tỏa ra vẻ nhiệt tình và hiếu khách. Chư vị, trận thi đấu thiên địa vẫn chưa kết thúc, đừng vội vã bỏ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.